Gặp mặt offline gặp chúng boss phải làm sao? Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi quyết định sẽ tặng quà sinh nhật cho Châu Kỳ, trong đầu Lộ Dương nghĩ rất nhiều thứ, cũng tưởng tượng ngày đó bản thân sẽ trổ tài một phen khiến anh kinh hỉ, nhưng cậu đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, bây giờ phải nhận lấy sự tàn khốc của hiện thực. Lộ Dương vốn tưởng trong khoảng thời gian mình chơi game đã đem ngón tay tôi luyện đến mức linh hoạt, lại không ngờ được dưới sự chỉ dạy của Tần Chiêu cậu vẫn đánh đàn đơ như cây cơ. Đúng vậy, quà sinh nhật Lộ Dương dành tặng cho Châu Kỳ chính là một khúc nhạc dương cầm, vì âm nhạc lúc nào cũng thích hợp để bày tỏ cảm xúc mà. Chỉ là tưởng tượng đẹp đẽ sự thật tàn khốc, đã luyện tập được một thời gian mà 10 ngón tay của cậu vẫn cứng ngắc như rút gân, lo được bên trái là quên bên phải, cơ hồ ngón tay hoạt động không phải là của mình, thật giống như lúc vừa mới học PK, lại giống như tay mơ lúc mới vào game. Sau nhiều lần bị hiện thực làm mất mặt, ngọn lửa hừng hực trong lòng Lộ Dương dần hóa thành ngọn lửa bé bé, cuối cùng lay lắt thành ngọn lửa đen cây. Bây giờ chẳng hy vọng đến lúc đó có thể tạo cho Châu Kỳ một phen kinh diễm, cậu chỉ cầu mình có thể đánh hoàn chỉnh một khúc, ít nhất là có thể biểu đạt tấm lòng bản thân là được. Vì đạt được mục tiêu này, cậu vừa rảnh thì chạy qua phòng nhạc hoặc nhà Tần Chiêu tranh thủ thời gian tập dượt. Cứ như vậy Lộ Dương lại tiến vào giai đoạn chế tạo vũ khí cho Châu Kỳ lúc trước. Có đôi khi buổi trưa cũng sẽ chạy qua tìm Tần Chiêu, cũng may phòng nhạc cậu ta dạy ngay trung tâm thành phố, tới lui cũng không mất quá nhiều thời gian, mỗi trưa đều có thể dành ra một giờ tập luyện. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, Lộ Dương cảm giác bản thân đã nằm lòng bản nhạc này, nhưng lúc đánh lại chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Ngón tay thon dài của Tần Chiêu chỉ vào một nốt trên cầm phổ, nhắc nhở Lộ Dương đàn ra nốt này. Lộ Dương dừng một chút, hít một hơi thật sâu bắt đầu lại. Tần Chiêu không quấy rầy cậu, nhắm mắt lại tựa vào bên cạnh dương cầm, ngón tay tùy ý đặt ở mép đàn, nhịp nhịp theo tiết tấu bản nhạc. Ngón tay Tần Chiêu rất dài, hơn nữa còn rất trắng, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trên mu bàn tay còn có thể nhìn thấy từng đường mạch máu hẹp dài nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút mảnh khảnh, nhưng thời điểm chơi đàn lại có lực kinh người. Trong những người Lộ Dương quen biết, tay của Tần Chiêu không nghi ngờ là đẹp nhất, xinh đẹp đến nỗi làm tầm mắt người ta kiềm không được lưu luyến trên đó, đây là một đôi tay trời sinh dùng để đánh đàn, không có bất kỳ tì vết nào. Mà Lộ Dương cũng thích nhất dáng vẻ nó ở trên phím đàn đen trắng nhún nhảy, giống như một thứ bay lượn khéo léo động lòng người. Ngón tay đang nhịp của Tần Chiêu dừng lại, mở mắt nhìn về phía Lộ Dương bỗng nhiên bất động, lông mi của cậu rất dài, khi rũ xuống đáy mắt đánh ra một bóng ma, thời điểm cậu ấy chăm chú nhìn bạn, sự đơn thuần trong mắt cậu ấy sẽ làm cho không người nào có thể rời mắt nửa phần. Một người thuần khiết tốt đẹp như thế vậy mà cố tình trong trò chơi lại hung tàn đến mức khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, nghĩ đến bộ dáng Tần Chiêu trong game PK giết người, Lộ Dương nhìn hình ảnh tương phản tới cực điểm có chút khen ngợi, thực sự là cực kỳ đáng khen ngợi. Tần Chiêu khẽ gõ xuống đàn dương cầm. Khụ, Lộ Dương phát hiện mình thất thần, vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt, vỗ vỗ tay Tần Chiêu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt tay xa một chút, đừng phiền tớ. Tần Chiêu liếc nhìn tay của mình, nhàn nhạt cười, ý bảo cậu tiếp tục. Lộ Dương gật đầu, ngón tay tiếp tục di động, một hồi còn phải về đi làm, không thể lãng phí thời gian. Những ngày kế tiếp sinh hoạt Lộ Dương ngoại trừ công tác cùng trò chơi ra đó chính là đàn dương cầm, số lần cậu đến phòng âm nhạc rất thường xuyên, ngay cả học trò nhỏ của Tần Chiêu cũng đều quen mặt, thỉnh thoảng còn có bạn nhỏ đến sửa cho cậu, lớn già đầu như vậy lại bị một bé gái 8 tuổi nói đàn sai, Lộ Dương chỉ cảm thấy mặt mũi chẳng biết trốn lỗ nào. Cũng may trời xanh không phụ người khổ tâm, cách ngày tổ chức tiệc tổng kết cuối năm của công ty càng lúc càng gần, độ thuần thục của Lộ Dương với đàn dương cầm rốt cục cũng chậm chạp nâng cao, tuy không thể coi là tốt nhưng cũng là có tiến bộ. Lúc đánh được một bản hoàn chỉnh từ đầu đến cuối lại không mắc sai lầm nào, Lộ Dương thở phào nhẹ nhõm, cả người ngồi phịch trên ghế, xoa xoa bả vai bởi vì luyện một giờ mà có phần cứng đờ, quả thật ngồi đánh đàn còn vất vả hơn cả đánh nhau, bản thân ngồi trong phòng quạt mở vù vù mà vẫn chảy mồ hôi, quá cực khổ thật không biết sao Tần Chiêu lại kiên trì được. Tần Chiêu bưng ly sữa tươi để bên cạnh Lộ Dương, cho cậu uống. Lộ Dương uống hơn nửa ly rồi đặt sang một bên, hăng hái bừng bừng nói với Tần Chiêu. Chiêu chiêu, bây giờ tớ đánh được rồi, để tớ đàn lại cho cậu nghe, cậu xem được chưa? Tần Chiêu gật đầu, Lộ Dương hít một hơi, ngón tay ấn lên phím đàn. Khoảng thời gian tập luyện quả nhiên không uổng phí, tuy chưa trôi chảy được một bài nhưng cơ bản đã không có nốt sai nào. Tần Chiêu dựa vào mép đàn nghe Lộ Dương đánh xong, cười hài lòng, bật ngón cái. Không sai chứ, sau khi được khẳng định Lộ Dương vui vẻ, tớ thật lợi hại, thử lại lần nữa đi. Vừa nói vừa động thủ, Tần Chiêu cũng rất phối hợp đứng nghe cậu đàn lại lần nữa, trên mặt không có nửa phần thiếu kiên nhẫn. Chờ Lộ Dương lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng cảm thấy chắc chắn mới hài lòng ngừng lại, đem ly sữa bên cạnh uống cạn, sau đó đứng lên nhường chỗ lại cho Tần Chiêu, nói. bảo bối cậu tới đàn đi, nhạc học xong rồi bây giờ tớ muốn học khí chất. Ừm, chính là khí chất. Tần Chiêu nghe theo ngồi xuống, đầu tiên cậu theo thói quen dùng đầu ngón tay vuốt ve phím đàn, tiếp đó nhẹ câu khóe miệng với lộ dương, thả lỏng toàn thân, ngón tay nhấn xuống. Đầu ngón tay trên phím đàn nhún nhảy, mỗi nốt nhạc êm tai theo động tác của cậu từng bước chảy ra, ngón tay dài mảnh lướt trên phím đàn, tiết tấu ca khúc cũng được cậu đẩy lên, trở nên càng thêm cô đọng vui vẻ, rồi lại mang theo chút tư vị khác. Mỹ nhân cậu thật xinh đẹp. Lộ Dương cảm thán một câu, mỗi lần nhìn Tần Chiêu đánh đàn cậu đều không tự chủ ngừng thở, sợ quấy rầy cậu ấy. Tần Chiêu vẫn luôn không thích người khác khen mình xinh đẹp, thế nhưng với Lộ Dương lại thật dung túng, chỉ cười, dùng tay ra dấu. Lộ Dương hiểu ý cậu, cậu hỏi Lộ Dương có muốn chơi game không? Nếu nói có cái gì không hoàn mỹ ở Tần Chiêu, đó chính là cậu ấy không cách nào nói chuyện được. Lộ Dương không rõ rốt cuộc Tần Chiêu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cậu ấy đã từng có thể nói chuyện như bao người khác nhưng hiện tại đến phát âm cũng gặp trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian Tần Chiêu mới chuyển đến ký túc xá bọn họ cho mọi người xung quanh cảm giác rất lạnh lùng xa cách gần như không quan tâm hứng thú với bất kỳ chuyện hay sự việc nào. Mới đầu, Lộ Dương cũng không có qua lại gì với cậu ta, mãi đến một ngày vô tình bắt gặp Tần Chiêu làm tình nguyện ở một viện dưỡng lão, Lộ Dương dần nhận ra đằng sau ấn tượng lạnh lùng kỳ thực nội tâm cậu ấy là một người rất ấm áp, khiến cậu có suy nghĩ muốn bắt chuyện với Tần Chiêu. Ban đầu để có thể cùng giao tiếp với Tần Chiêu, Lộ Dương đặc biệt đi học khẩu ngữ và một vài ngôn ngữ đơn giản của người khiếm thanh, cũng chính vì bản thân chân thành như vậy mới có thể khiến Tần Chiêu chậm rãi mở lòng với cậu. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Lộ Dương phát hiện Tần Chiêu cũng không lạnh lùng như những gì cậu biểu hiện, cuộc sống của cậu ta ngoài Dương Cầm thì chỉ có trò chơi, cậu ta không thích ra ngoài dạo chơi, cũng không thích trò chuyện với mọi người, thậm chí có chút tự kỷ, cũng khó cho cậu ta với kiểu tính cách này còn muốn chạy đi làm tình nguyện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lộ Dương lo lắng Sách Mã Trường Ca sẽ làm ra chuyện gì đó khiến Tần Chiêu đau lòng. Dù sao cũng đã có một vết xe đổ. Tần Chiêu thấy cậu bạn không nói gì, lấy tay hơ hơ trước mặt cậu mấy cái, hỏi lại lần nữa. Chơi chứ, Lộ Dương cười nói, nhắc tới mới nhớ mấy ngày này cậu cũng không có thời giờ ngồi chơi, nghe dù thật có chút ngứa tay. Đáng lẽ hôm nay sau khi tan việc Châu Kỳ hẹn cậu cùng đi ăn cơm, sau đó dắt Mã Đại Cáp đi dạo nhưng vì luyện đàn Lộ Dương không thể không từ chối anh, hiện tại còn sớm biết đâu Châu Kỳ cũng đang ở trò chơi không chừng. Lúc này Lộ Dương đang ở trong nhà Tần Chiêu, tòa nhà lớn thiết kế cầu kỳ như vậy mà chỉ có mình cậu ấy ở, lầu 2 ngoài phòng Tần Chiêu những phòng khác đều làm thông nhau xây thành phòng Dương Cầm, máy tính được đặt ở phòng sách lầu 1, đóng nắp đàn cả hai đi xuống lầu, vừa tới lầu dưới Lộ Dương liền nhận được điện thoại của Châu Kỳ. Đang ở đâu? Châu Kỳ hỏi, bên cạnh còn nghe được tiếng sủa của Mã Đại Cáp. Ở nhà Chiêu Chiêu, Lộ Dương đáp, trừ tiếng Mã Đại Cáp còn có âm thanh TV, Lộ Dương đoán hẳn anh đang ở nhà. Mặc dù Châu Kỳ chưa từng gặp Tần Chiêu, nhưng cũng nghe kể về cậu ta và nhóm người Triệu Bằng, nghe Lộ Dương nói vậy liền hỏi. Lại ở đó qua đêm, vốn Lộ Dương định bụng là vậy, gần đây vì học đàn cậu vài ngày sẽ tá túc nhà Tần Chiêu, thời còn đại học cũng vậy khi rảnh rỗi cậu đều sẽ tới thăm Tần Chiêu, cho tới nay cũng không cảm thấy có gì không đúng, hiện tại vừa nghe Châu Kỳ nói thế tự nhiên cảm giác đối phương bị vắng vẻ, không khỏi bật cười, trêu ghẹo. Ừm, cũng đã trễ thế này đi về rất phiền phức a, giường Chiêu Chiêu lại rất lớn, thêm một người là em cũng không chật. Vậy sao? Châu Kỳ chậm rãi nói. Giường của anh cũng không nhỏ, bây giờ anh qua đón em, địa chỉ. Lộ Dương thoáng sửng sốt mới phản ứng kịp. Anh, ghen, địa chỉ, Châu Kỳ lặp lại, nghĩ đến bản thân quả thực mấy ngày nay vắng vẻ Châu Kỳ, cậu ngoan ngoãn nói địa chỉ, Châu Kỳ nhớ kỹ, bảo khoảng 20 phút sau sẽ đến rồi ngắt máy. Chiêu Chiêu hôm nay tớ không ở cùng cậu được, trưa mai chúng ta gặp ở phòng nhạc ha. Lộ Dương cất di động nói Tần Chiêu một tiếng. Tần Chiêu gật đầu tỏ ý mình không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tới phòng sách, Lộ Dương mở ra thấy có tin nhắn Châu Kỳ gửi trước khi treo, thời gian chỉ vừa mới đây, thêm vào đó ACC Châu Kỳ còn đứng bên cạnh ACC cậu, chắc là lúc nãy lên không thấy mình ở Khô Lâm nên anh dùng kỹ năng phô thê truyền tống tới. Nguyên lai là không thấy mình, thảo nào lại gọi điện đến. Lộ Dương nghĩ, cách thời gian Châu Kỳ đến còn khá ít, Lộ Dương trực tiếp vào game làm nhiệm vụ hàng ngày, làm xong cậu liền đi thương khố dọn dẹp vài món linh tinh, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn màn hình của Tần Chiêu thấy cậu ấy đang cùng Sách Mã Trường Ca soát bí đạo. Phó bản bí đạo độ khó không cao, thích hợp một mình hoặc hai người tổ đội soát, quan trọng đây là phó bản thiết định cho mấy cặp đôi yêu nhau mà thành, bởi vậy không ít đồ đôi, tuy thuộc tính không xem là cao nhưng lại có ý nghĩa, trước đây cậu cũng từng kết hợp với Châu Kỳ soát qua. Trong bí đạo, Tần Chiêu điều khiển ACC đi trước mở đường, Sách Mã Trường Ca thì điểm đi theo cậu ở phía sau nhặt đồ. Dọc đường đỉnh đầu cậu ta còn không ngừng phốc phốc một chuỗi ký tự trò chuyện với Tần Chiêu, tuy Tần Chiêu thỉnh thoảng mới đáp lại một câu nhưng Lộ Dương thấy cậu ấy không có vẻ như phiền chán gì cả. Thật khác với trước đây, lúc có người chạy tới làm quen, Tần Chiêu đều cảm thấy phiền mà trực tiếp ra tay chém chết. Tiếp tục như vậy, Lộ Dương dự cảm sẽ xảy ra chuyện. Lộ Dương quan sát một hồi lâu, nhịn không được mở miệng. Chiêu Chiêu, hiện tại hai người các cậu hình như rất thân thiết. Tần Chiêu ngừng lại, nhìn về phía Lộ Dương, môi mấp máy. Khá tốt, thân hơn so với trước. Lộ Dương xem hiểu, gật đầu. Đừng để tên đó ăn hiếp cậu. Tần Chiêu ngạc nhiên một chút, cười cười, dùng tay ra hiệu mấy cái tỏ ý bản thân lợi hại hơn Sách Mã Trường Ca. Chiêu ngốc, hồi đó cậu cũng lợi hại hơn Nguyệt Hải Thương Lan không phải sao? Lộ Dương thở dài, thả cậu tiếp tục chơi game. Chầu Kỳ đến rất đúng giờ có mặt ở lầu dưới, Lộ Dương cúp máy thoát game rồi chào Tần Chiêu, mình phải về. Tần Chiêu nghe vậy đứng dậy tiễn cậu, Lộ Dương đè cậu bạn lại. Tớ một mình xuống được rồi, cậu đừng có chơi quá muộn đó. Tần Chiêu gật đầu, bảo cậu đi đường cẩn thận, Lộ Dương gật đầu, đeo ba lô ra về. Lộ Dương xuống lầu tìm được xe Châu Kỳ đỗ ở đường cái đối diện tiểu khu, đứng bên cạnh anh còn có Mã Đại Cáp. Cáp ngốc vừa nhìn thấy cậu rất vui mừng liên tiếp sủa mấy tiếng, nếu không phải đường cái cản trở, dám chắc nó đã sớm bổ nhào sang đây. Bước chân cậu nhanh hơn qua đó, đến trước người Châu Kỳ bỗng nhiên nghe thấy được mùi thuốc lá, cúi đầu liền thấy điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay anh. Sao hôm nay anh lại hút thuốc? Lộ Dương kỳ quái hỏi, ở chung lâu như vậy, trên căn bản cậu không thấy Châu Kỳ hút thuốc bao giờ, mỗi lần đi xã giao bàn công việc đối tác mời thuốc lá anh cũng chỉ nhận chứ không hút, từ chối không xong mới hút cho có lệ, còn trong sinh hoạt ngày thường đây là lần đầu cậu thấy anh hút thuốc. Không có hút, Châu Kỳ dập tắt điếu thuốc vứt vào thùng rác, anh chỉ lấy ra đốt mà thôi. Lộ Dương xoa đầu Mã Đại Cáp kỳ quái nhìn anh tựa như phát hiện cái gì đó không đúng. Anh còn có loại sở thích này sao? Không có, Châu Kỳ mở cửa xe, để Mã Đại Cáp ngồi ở băng sau, sau đó cùng Lộ Dương lên xe. Chúng ta đi ăn chút gì đi, đói bụng quá, Lộ Dương nói, đánh đàn rất mệt não, lại còn tiêu hao thể lực nữa à, muốn ăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Kỳ hỏi cậu chuyển động vô lăng dê xe. Ăn cháo hải sản đi, em biết có một tiệm bán rất ngon gần đây. Lộ Dương đáp, vỗ vỗ đầu Mã Đại Cáp từ phía sau chen đi lên. Quẹo trái phía trước, em dẫn anh đi. Châu Kỳ nghe cậu hướng dẫn, đến đầu đường phía trước quẹo trái, lúc vừa quẹo xong, đột nhiên có một người từ bên đường xông ra, Châu Kỳ thấy vậy thắng mạnh xe, đợi xe anh dừng lại hẳn đối phương đã té ngã trên mặt đất. Cách chương.